Xin chào mọi người. Trang vế phế vật tập 441. Người của đại hội, mặc dù người đó không nói rõ nhưng tôi có thể nhận ra. Ai? Người đó tên là Long Giang Phong, là con của Long Hâm. Cái gì? Đã đông ngạc nhiên là mình cũng cau mày. Long Giang Phong hôm qua liên hệ với tôi, nói tới học viện hủy phái, giết một người tên là Thần Lâm, anh ta đưa cho tôi 1 tỷ, thế là tôi tới đây. Trường sắp khổ sở đáp lại, cậu cũng to gan gớm nhỉ, không biết chân tiếng Thần Lâm sao, dựa vào cậu mà cũng đòi giết được cậu ấy hả? Đúng vậy, giáo chủ lợi hại tới mức nào chứ, lẽ nào đám chó mèo như cậu có thể động vào sao? Tôi thấy cậu bị tiền của Long Nhân Phong mua chuộc tới mức hoa mắt luôn rồi. Đám người Nguyên Tinh hừ giọng, tôi có từng nghe nói về Thần Lâm, cũng biết sợ hãi của cậu ta, nhưng lần này ra tay không chỉ có mình tôi mà cả Long Nhân Phong cũng tham gia nữa. Hắn cũng tham gia sao? Đúng vậy, anh ta đưa cho tôi một món báu vật, nói là thứ này có thể giúp tôi giết được Thần Lâm một cách dễ dàng, đồng thời còn hỗ trợ tôi rất nhiều, chẳng cả thân xác giúp tôi để tôi có đủ thời gian hành động. Trường sắp nói ra, bảo bối gì chứ, để ra tôi xem. Vâng, là thứ này. Trường sắp lấy ra một con dao. Con dao này sao, có tác dụng gì vậy chứ? Đám đông tỏ vẻ nghi ngờ. Lời mình không hề lên tiếng, chỉ cầm con dao lên nhìn kỹ. Bỗng nhiên anh trố tròn mắt, đây là chính kim cái gì? Người tình bên cạnh sững sờ, giáo chủ, cậu không nhìn nhầm chứ? Không nhầm được, đây là con dao được tạo ra từ chính kim. Lê Minh trầm giọng nói, thưa cha, chính kim là gì ạ? Chim Hùng cảm thấy không hiểu, vội vàng hỏi. Chính kim là một loại kim loại hiếm có. Theo như điều tra thì kim loại này không thuộc trái đất, rất có khả năng là ở hành tinh khác. Chính kim vô cùng cứng, không thể nào phá hủy được. Hơn nữa kết cấu đặc biệt của nó khi nó có thể chống lại cả băng hàn hay lửa đỏ. Nó cũng có thể chém được mọi thứ, có thể nói là một binh khí vô cùng quý hiếm. Lợi hại như vậy sao? Đám đông kêu lên. Chắc chắn là Long Văn Phong lợi dụng chức vụ của cha mình ở đại hội để lấy được nó. Loại bảo vật này chỉ có đại hội mới có. Thần Lâm, hay là thế này đi, cậu sửa lại con dao này thành châm đi. Chỉ biết đau mỉm cười. Tạo thành châm sao? Là mình suy nghĩ rồi gật đầu, cũng không tệ. Có điều tôi rất tò mò, Long Văn Phong tại sao phải làm như thế? Người đã bị trúng độc của giáo chủ, vậy mà còn cứu người đến giết giáo chủ, vậy thì khác gì là tự giết chính mình chứ? Nếu nào hắn đã tìm ra được cách giải độc rồi sao? Người tình cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ không thể nào, Lâm Nhật Phong chỉ là một cậu ấm ăn chơi trác táng, nếu không có cha làm lớn thì cậu ta đã chết từ lâu rồi. Một kẻ ngốc nghếch như vậy mà có thể giải được thuốc của Thần Lâm sao? Đúng là điều không thể. Đúng vậy, đám đông không hề tin. Có điều là mình cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Đại hội thần bí, bên trong có rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Nếu có thể giải được độc của tôi thì cũng chẳng có gì lạ lạ. Có điều Long Dương Phong mới về được có vài ngày đã cứu người tới giết tôi thì có phải là quá vội vàng hay không? Nếu như anh ta đã tìm được cách giải độc thì nên tìm thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi báo thù mới phải. Vội vàng như vậy không giống như là tìm được thuốc giải mà giống bị người khác chỉ đạo thì đúng hơn. Lời mình nói, bị chỉ đạo sao? Thành Lâm, ý của cậu là Long Văn Phong cũng bị người khác chỉ đạo cử Trương sắp tới đây sao? Rất có khả năng đó. Là ai được chứ? Tôi còn không biết nên phải điều tra. Lâm Minh nhìn Trương Sắp. Trương Sắp, anh mang đầu của tôi về cho Long Văn Phong đi. Cái gì? Tất cả đều hết hồn. Đúng là không khiến người ta kinh ngạc thì không thôi mà. Thành Lâm, cậu có ý gì? Trương Nhất Đao cũng sửng sốt hỏi ra. Lâm Minh cười nói, mọi người không cần lo, tôi không định giao đầu của mình cho Trương Sắp thật đâu, chỉ là làm đầu giả mà thôi. Giả sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thần Lâm, chuyện này e là không được đâu. Mặc dù Long Nhân Phong là kẻ ăn chơi nhưng cũng phải là kẻ ngốc, cậu ta nhất định sẽ kiểm tra. Nếu là đầu giả, cậu ta ắt có thể nhìn ra. Thuật dịch dung bình thường hoàn toàn vô dụng, chỉ biết nào nói ra. Thế nên đương nhiên tôi sẽ không dùng thuật dịch dung bình thường. Mọi người đỡ ở đây đi. Là mình đứng dậy rời khỏi phòng họp. Khoảng 1 tiếng sau, anh cầm theo một cái đầu đầm đìa máu đi vào phòng, đặt đầu trước mặt Trường Sóc. Trường Sóc sửng sốt, mở đầu ra nhìn xem, lập tức giật nảy mình. Trong đó đúng là đầu của Lâm Minh. Đây là... Chim Bích Đao mở to mắt, khó tin những cái đầu trong đó. Sau đó lại nhìn Lâm Minh không thể tin nổi. Thời điểm Lâm còn trẻ tuổi mà cả thủ đoạn như thế này cũng làm ra được, siêu phàm, đúng là siêu phàm. Quá khen, Lâm Minh cười nhẹ. Trường Sóc, anh cầm lấy đầu này về phục mệnh đi. À được, được, được, được. Trương Sắp nuốt nước bọt, sau đó lại hỏi, giao đầu này cho Long Giang Phong là được rồi sao? Những cái khác không cần tôi làm nữa sao? Ừ, những chuyện khác không cần anh làm, anh giao nó cho anh ta là được, còn lại tôi sẽ xử lý. Lâm Minh nói ra, được, không thành vấn đề, vậy bây giờ tôi sẽ quay về. Được, Lâm Bân gật đầu, sau đó nói với Tần Bách Tùng: "Bách Tùng, 2 ngày nữa phải đóng cửa học viện, chuyển hết bệnh nhân điều trị ở đây sang bệnh viện thành phố, tạm thời không nhận thêm bệnh nhân, không cho bất kỳ ai đến thăm." "Vâng, thưa thầy." Tần Bách Tùng nhanh chóng đi sắp xếp. "Nhất Đào, để tôi điều trị cho ông. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi Giang Thành. Giang Thành phải dựa vào ông giúp tôi trấn giữ rồi." Lâm Bân nói ra. Chị Nhất Đào hít sâu một hơi, mơ hồ hiểu được gì đó, nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng nữa. Chiều tối hôm đó, Lâm Bân nhận được điện thoại của Lạc Thiên. Cô đã ổn thương rất nhiều, chuẩn bị về nhà Đạt, nhưng trước khi về muốn ăn cơm cùng Lâm Bân. Lâm Bân vui vẻ đến đó: "Chúng ta đi ăn món gì vậy?" Trong chiếc xe Ferrari đang chạy băng băng, Lâm Bân cầm vô lăng thuận miệng hỏi: "Anh có nghe tới Bỉ Dực Lâu chưa?" Lạc Thiên im lặng một lúc đột nhiên lên tiếng: "Bỉ Dực Lâu sao? Chưa từng nghe qua." Lâm Bân lắc đầu: "Anh đó suốt ngày bận rộn tới lui, không quan tâm tới chuyện xung quanh gì cả. Xin lỗi, gần đây có quá nhiều chuyện, như thì còn phải dùng thuốc, bên này lại nhận vài bệnh nhân, thật sự không có thời gian." Lâm Bân nói đầy chua chát: "Biết anh là người bận rộn rồi, cho nên lần này không phải tôi dẫn anh đi xem hay sao? Đó là nhà hàng mới mở ở Giang Thành, rất đặc biệt, là nơi mà các nhân vật nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh. Đến nơi đó anh còn phải đặt chỗ trước đó." "Ồ, Giang Thành còn có nơi như vậy sao?" "Còn không phải sao, nghe nói thức ăn ở đó rất ngon, vừa khé tuần trước tôi đã đặt bàn, chúng ta đến Bỉ Dực Lâu ăn đi." Lạc Thiên cười nói. Lâm Bân nghe vậy không khỏi liếc nhìn cô. Hóa ra cô gái này đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi sao? "Được, chúng ta đi." Lâm Bân nhấn ga. Tiếng động cơ Ferrari vang vọng khắp con phố. Có biết người đi đường dừng bắn giữa, khinh bỉ hoặc mắng chửi. Đợi đến được Bỉ Dực Lâu, Lâm Bân mới biết Lạc Thiên không hề khoa trương một chút nào. Bỉ Dực Lâu nằm ở bên đường chính của quảng trường thành phố. Đó là một kiến trúc cao như một tòa tháp. Trên nóc tòa nhà có một bức tượng hình chim liền cánh, phong cách trang trí cực kỳ cổ xưa. Những chiếc xe xa hoa các kiểu dáng đổ trước cổng lớn của Bỉ Dực Lâu, nam thanh nữ tú tụ tập trước cửa chờ đợi. Hiện trường đông người cực kỳ huyên náo, nghe nói là phải đợi gọi số. Chỉ khi nào được gọi đến số mới thể vào dùng bữa, nhưng số thứ tự cũng phải đặt trước, ở hiện trường không để được số. Nhiều người nổi tiếng trên mạng tụ tập trước cửa mở livestream. Mọi người đây chính là Bỉ Dực Lâu trong truyền thuyết, nơi check-in hàng đầu của người ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Giang Thành. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người vào đó ra một vòng. Dùng bữa ở tầng cao nhất của Bỉ Dực Lâu nổi tiếng là trải nghiệm như thế nào? Nào, hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết. Đến Bỉ Dực Lâu rồi, mọi người có thể xem cách bài trí nơi này, bầu không khí, khí chất này. Khi mọi người xem đi, nhớ tặng sao nha. Trước nhà hàng kiểu người gì cũng khó, là khiến trà đầy hứng thú. Là mình lấy chân bạc ra, chuẩn bị ngụy trang dung mạo, tránh gây náo loạn, nhưng Lạc Thiên đột nhiên đưa tay ngăn lại. Lâm Bân sửng sốt. Lạc Thiên lấy một chiếc mũ trong túi xách ra đội lên đầu Lâm Bân. Lâm Bân, hôm nay anh hãy dùng dáng vẻ vốn có của anh dùng bữa với tôi đi, Lạc Thiên nhẹ nhàng nói ra. Nhìn ánh mắt Lạc Thiên đầy mong đợi, Lâm Bân do dự nhưng vẫn trả lời: "Vậy được, hôm nay tôi không dùng dáng vẻ của Lâm Bân. Anh biết cô, hôm nay sẽ là bữa cơm riêng tư giữa chú Thích Lâm và cô Lạc." Lâm Bân cười đội mũ lên. Vào đó chắc chắn phải khiêm tốn một chút, nếu không ở đây có nhiều người nổi tiếng như vậy, nếu cho Thục Lâm xuất hiện thì chẳng phải hiện trường sẽ bùng nổ hay sao? Lâm Minh và Lạc Thiên dừng xe ở con phố gần đó, đi bộ vào trong vô cùng khiêm tốn. Nhưng người xinh đẹp ở đẳng cấp như Lạc Thiên đi đến đâu cũng sẽ được người khác chú ý. Có biết người nhìn cô, có người tự nhủ phải chăng đó là ngôi sao hay người nổi tiếng nào trên mạng. Lạc Thiên không quan tâm, chỉ nói cười với Lâm Minh. Hai người ngồi xuống ghế dài ở trước cửa đợi gọi số. Đương nhiên cũng có không ít chợ đen đang bán số bạn ở đây. Ở đây mà cũng có chợ đen, không thể không nói bản lĩnh của chợ đen trong nước quá thật là lợi hại. Nghe người bên cạnh nói, gần đây một số bàn đã có giá 3.000 tệ. Hơn nữa, số bàn phải đợi đến 1 tiếng mới đến được, cũng lên đến 100.000. Tôi nghe người ta nói, sau khi chợ đen xuất hiện, trong vòng 1 tháng, số bàn đã được đặt hết. Nếu không phải Bỉ Dực Lâu chỉ mới đặt trước trong vòng 1 tháng, thì e là số bàn của năm nay đã bị người ta dập hết sạch rồi. Lạc Thiên cười nói, đáng sợ thế sao? Vậy phải xem nhà hàng này có chỗ nào đặc biệt biết được. Là mình không khỏi lên tiếng. Số tiếp theo là đến chúng ta rồi. Lúc này Lạc Thiên xem đồng hồ kích động nói. Là mình khẽ gật đầu đi theo Lạc Thiên đến gần cửa đợi gọi số. Đúng lúc đó, Một người đàn ông mặc âu phục bước nhanh tới. Chào anh chị, tôi ra giá 3.000, có thể nhường số của hai người cho tôi được không? Người đàn ông khàn giọng nói ra. 3.000 ở chợ đen có thể nói là giá cao, nhưng sao Lạc Thiên có thể nhường số đó ra chỉ vì 3.000 chứ? Xin lỗi, chúng tôi cũng muốn vào trong anh. Anh hỏi thử xem người khác có muốn nhường số hay không nhé. Lạc Thiên lịch sự từ chối. Người đàn ông nghe vậy nhíu mày. Hay là tôi tăng thêm 1.000 thành 4.000, nhường số lại cho tôi được không? Người bất hạnh nghe vậy đều sửng sốt. 4.000 sao? Người đem, anh muốn lấy thì lấy của tôi này. Người bất hạnh lấy số ra cười nói. Tôi chỉ lấy 3.900 thôi. Được thì giờ giao dịch luôn. Số của anh phải đợi bao lâu nữa? Người đàn ông hỏi ra. Có lẽ phải đợi nửa tiếng nữa. Vậy không được, tôi phải vào trong ngay. Phải vào trong ngay sao? Bây giờ anh có tiền chợ đen cũng không mua được, trừ khi hai người đẹp trai xinh gái này chịu bán cho anh, nên tôi mới tìm bọn họ đến mua. Người đông mặc âu phục nói ra. Nếu cô còn không đồng ý thì tôi ra giá 5.000 thế nào? Tôi nói rồi, tôi không bán. Nếu anh muốn vào anh thì mua số của người khác đi nha. Là Kim hơi không vui. 5.000 không được thì 6.000, 6.000 không được thì 7.000. Nếu không được nữa thì cô cho tôi cái giá cô muốn bao nhiêu mới chịu bán đây. Người đàn ông này nói ra. Tôi đã nói rõ ràng với anh nhiều lần rồi, tôi không bán. Dù anh có ra giá bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không bán. Là Thiên mất kiên nhẫn, giọng nói cũng lớn hơn. Người thanh niên mặc áo phục biến sắc, quan sát Là Thiên một lượt, lại đùng nói ra. Tôi khách sáo, thương lượng với cô là vì tôi tốt tính. Tôi cũng không sợ nói thật cho cô biết. Hôm nay số vàng này, cô bán thì bán, không muốn bán cũng phải bán. Nếu không, tôi lo bữa cơm này của cô sẽ ăn không được vui đâu. Anh... Là Thiên biến sắc, vừa giận vừa sốt ruột. Chỉ vào người thanh niên đó, anh đang đe dọa tôi sao? Đúng, tôi đang đe dọa cô thì sao chứ? Cô nghĩ số bàn này là tôi mua cho tôi sao? Cô sai rồi, tôi mua cho sếp tôi. Cô có biết sếp tôi là ai hay không? Ai thế? Tôi cũng muốn xem thử xem. Là tên tức giận. Người thanh niên mặc âu phục định lên tiếng, bỗng nhiên ở đầu phố vang lên tiếng xôn xao. Sau đó nhiều người chạy đến đầu phố. Người đang chờ ở bên đó cũng đưa mắt nhìn sang. Một chiếc xe Phantom màu trắng chậm rãi lái đến bên này. Không ít người trông như nhiếp ảnh chạy đến chỗ chiếc xe không ngừng chụp ảnh. Đèn flash sáng lên liên tục, cứ như là ngôi sao nào đó ghê gớm. Lê Minh và Lạc Thiên cũng khỏi nhìn sang. Ai mà rình rang vậy chứ? Không biết, nhưng biển hiệu chiếc xe này rất quen mắt. Giang A68888. Hình như là xe của Lưu Thiên Đường. Lưu Thiên Đường sao? Người nổi tiếng trên mạng có 70 triệu fan ở một ông đó sao? Trời ơi, anh ta chạy đến đây check in rồi sao? Chẳng trách lại rình rang như vậy. Ngày đó trước khi cậu ta thành người nổi tiếng thì là một cậu ấm nhà giàu. Hôm nay cậu ta đến Bỉ Dực Lâu, e là ngày mai sẽ lên hot search. Lượng fan quanh ta rất khủng khiếp. Hôm nay anh, ngày mai dạo phố cũng có hàng vạn người theo dõi. Cũng nghĩa là anh ta có cái gì khác với người thường. Hay là cho nên anh ta mới là người nổi tiếng. Còn chúng ta thì không phải. Người ở bên đường xôn xao bàn tán, châu đầu ghé tai. Không ít người lấy điện thoại ra quay về phía này. Xe chậm rãi dừng ở trước cửa Bỉ Dực Lâu. Người ông đòi mua số thứ tự của Lạc Thiên lập tức chạy lên phía trước, mở ô kéo cửa xe ra. Sau đó một thanh niên mặc áo sơ mi trắng đẹp đến đẹp bước xuống. Người thanh niên vừa xuống xe, đèn flash ở xung quanh lóe lên điên cuồng gần như không ngừng lại. Mấy người nổi tiếng khác cũng vội vàng li máy quay tới, nhân cơ hội tăng thêm độ hot. Các bạn ơi, có nhìn thấy không, Lưu Thiên Đường cũng đến rồi đây nè. Xem ra Bỉ Dực Lâu này đúng là không tầm thường. Nào nào nào, quay ống kính về phía này. Lưu Thiên Đường đó, mọi người có nhìn thấy hay không? Mọi người hãy nhấn theo dõi nhé. Đã để chúng ta sẽ đến Bỉ Dực Lâu cùng nhau ăn với Lưu Thiên Đường. Mấy người nổi tiếng phấn khởi, kích động trò chuyện với cư dân mạng trong phòng live stream. Lưu Thiên Đường cười nhạt, không để ý đến những người khác mà đi thẳng đến cửa Bỉ Dực Lâu. Sếp vẫn chưa mua được số bàn. Người thanh niên che ô cho Lưu Thiên Đường nhớ giọng nói. Sao? Không có số phù hợp sao? Lưu Thiên Đường thắc mắc. Không phải, là người ta không chịu bán. Không chịu bán sao? Lưu Thiên Đường hơi bất ngờ. Anh trả tiền ít quá sao? Sao có thể chứ? Tôi bán người ta cứ tùy tiện ra giá, nhưng người ta không quan tâm đến tiền, chỉ là không chịu bán. Sao anh lại vô dụng vậy chứ? Bảo anh làm một chút chuyện cũng không xong, đồ vô dụng. Lưu Thiên Đường khẽ giọng mắng chửi. Số bàn đang ở trong tay ai? À, người đó đó. Người ta nên mặc âu phục chỉ vào Lạc Thiên. Lưu Thiên Đường nhìn sang, hai mắt lập tức bừng sáng. Ồ, còn là một người đẹp sao? Không tồi, không tồi. Nói xong thì đi thẳng đến chỗ Lạc Thiên. Chào cô, tôi là Lưu Thiên Đường, xin được mạo muội hỏi Cô có bán số thứ tự trong tay mình không? Tôi sẽ trả số tiền mà cô mong muốn. Lý Tư Đường cười híp mắt nói ra. Trong lúc anh ta nói, vô số ống kính xung quanh đều chĩa về phía bên này. Lạc Thiên không thích xem mẫu âm cho lắm, cũng thích người nổi tiếng, trong đó trừ một số người lan truyền năng lượng tích cực, những người ảnh hưởng lấy danh lợi làm mục đích như Lưu Tiến Đường, thực ra cô cực kỳ phản cảm. Do đó trước mặt Lưu Tiến Đường, Lạc Thiên cũng không kích động như những người khác. Thật ngại quá, tôi đã nói rồi, tôi không bán số này. Thái độ của Lạc Thiên rất kiên định. Chào cô, coi như chúng ta kết bạn với nhau đi, hôm nay vốn dĩ tôi sẽ live stream ở đây. Nhưng trợ lý của tôi nhất thời lơ là, quên mất đặt trước. Tôi đã hứa với fan không thể nuốt lời, cho nên mong cô chấm trước. Nhường số thứ tự cho tôi, nếu cô muốn vào ăn, chúng ta có thể cùng vào. Tôi thấy khí chất của cô rất tốt. Thế này đi, buổi ly hôm nay cô tiến hành cùng tôi đảm bảo sẽ giúp cô nổi tiếng, giúp cô trở thành người có ảnh hưởng lớn, được người người chú ý. Thế nào? Lưu Tiến Đường mỉm cười nói ra, xin lỗi, tôi còn có hứng thú. Hơn nữa, lần này tôi đến đây là muốn dùng bữa với bạn tôi, có hy vọng bị người khác quấy rầy. Lạc Thiên nói, lạnh lùng từ chối. Điều này khiến những người xung quanh kinh ngạc. Nếu có Lưu Tiến Đường đi team cùng, đối lại là ai, lượt follow cũng có thể tăng cao chóng mặt. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người nổi tiếng trên mạng muốn hưởng ké độ nổi tiếng từ Lưu Tiến Đường. Thế mà cô gái này lại từ chối sao? Chẳng lẽ cô ấy không muốn trở thành ngôi sao, được nhiều người chú ý, không muốn được nổi tiếng, vinh hoa phú quý sao? Xin mời quý khách số 1892 tiến vào nhà hàng dùng bữa. Lúc này máy thông báo điện tử phát ra tiếng, là số của chúng ta. Là tiếng nhìn số thứ tự của mình, kẻ tay Lâm Minh, chúng ta vào trong thôi. Lâm Minh gật đầu, sau đó đi cùng Lạc Thiên vào bên trong. Nhưng hành động này đã chọc giận Lưu Tiến Đường. Bao nhiêu ống kính quay bọn họ như thế, còn có nhiều fan đang xem, đi stream. Nếu cứ để Lạc Thiên vào đó thì anh ta sẽ mất hết mặt mũi. Chỉ sợ đến lúc đó, đứng đầu lượt tìm kiếm sẽ là team Lưu Tiến Đường, bị cô gái lạ mặt từ chối. Nhưng Lưu Tiến Đường cũng không ngốc, trước mặt công chúng, anh ta không dám đến gây rối cho Lạc Thiên, chỉ đành ra hiệu cho người bên cạnh. Người đó vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Trong lát sau, vài nhân viên nhà hàng nhanh chóng chạy xuống. Cậu Lưu, dẫn đầu là quản lý nhà hàng, anh ta rất ngạc nhiên, vội vàng chạy tới bắt tay với Lưu Tiến Đường, tươi cười nói ra. Cậu Lưu đến đây, sao không nói với bị dược lầu chúng tôi một tiếng? Tôi có tiền giữ chỗ cho cậu. Tôi là quản lý Ngô của nhà hàng, đây là danh thiếp của tôi. Quản lý Ngô đúng không? Chào anh. Thực ra lần này trợ lý của tôi sai sót. Tôi bảo trợ lý của tôi đặt trước chỗ tốt, nhưng trợ lý của tôi là quên mất. Thật ngại quá đi, hôm nay không thưởng thức được món ngon của Mỹ Thực lâu. Khi nào có thời gian thì gặp lại vậy. Lưu Tiến Đường mỉm cười chuẩn bị rời đi. Quản lý Ngô thấy vậy lập tức sốt ruột. Đợi đã, cậu Lưu, cậu định đi đâu vậy? Tôi không đặt được chỗ, tất nhiên là quay về rồi. Cậu Lưu, nói gì vậy chứ? Cậu là người có thân phận thế nào? Cậu đến bí dịch đầu của chúng tôi, anh không cần đặt trước, tôi sẽ xếp chỗ cho cậu. Quản lý Ngô cười ha hả nói ra. Vậy thì có vẻ không tốt lắm nhỉ? Có gì mà không tốt chứ? Cậu Lưu có thể đến chỗ chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi. Cần đặt trước cái gì chứ? Nào, cậu Lưu, mời vào bên trong. Ồ, trong đó còn chỗ sao? Yên tâm, chắc chắn là còn. Quản lý Ngô cười nói, sau đó nghiêng đầu nói với nhân viên. Mau lên sắp xếp cho cậu Lưu và đội ngũ của cậu ấy một bàn ăn lớn, phải đảm bảo hôm nay cậu Lưu dùng bữa được hài lòng. Quản lý Ngô, bây giờ trong nhà hàng đã hết chỗ rồi, không còn chỗ trống sao? Vậy cậu không biết nhường ra một bàn cho cậu Lưu sao? Cậu không biết cậu Lưu là ai sao? Lát nữa chắc chắn cậu ấy sẽ live stream, mà lại không biết bao nhiêu lưu lượng khách hàng cho chúng ta. Để lúc đó danh tiếng Mỹ Thực Lâu của chúng ta cũng sẽ vươn ra khỏi Giang Thành, tiến đến toàn quốc. Đây là chuyện mà ông chủ luôn khao khát, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt, lẽ nào lại không trân trọng sao? Chuyện đó bây giờ xếp hàng tới số nào rồi? Số 1892. Khách đã vào chỗ ngồi chưa? Vẫn chưa vào chỗ ngồi ạ. Vậy được, tạm thời hủy số đó đi, để cậu Lưu vào bên trong. Quản lý Ngô cười nói. Quản lý Ngô, chuyện này hình như không ổn lắm đâu. Nếu khách gây náo loạn, chúng ta phải giải thích thế nào đây? Nhân viên phục vụ do dự. Sợ cái gì chứ, cùng lắm bồi thường tiền cho bọn họ là được. So được với cậu Lưu đây hay sao? Quản lý Ngô kinh thường nói ra. Nhân viên phục vụ chỉ đành làm theo. Lâm Minh và Đạt Thiên cầm số thứ tự đi thẳng vào trong. Chào anh chị, xin hãy cho xem số thứ tự của anh chị. Nhân viên phục vụ ở ngoài cửa mỉm cười nói. Đạt Thiên vội đưa số thứ tự sang. Nhân viên phục vụ cầm số thứ tự thao tác với máy tính trước mặt. Chốc lát sau, cô ta nói với vẻ đầy tiếc nuối. Xin lỗi anh chị, số thứ tự của anh chị đã mất hiệu lực rồi. Cái gì? Đạt Thiên sửng sốt. Lạc Thiên cứ tưởng mình nghe lầm, vội hỏi: "Cô không nhầm lẫn đó chứ? Số thứ tự này của tôi đặt từ một tuần trước, tất cả trình tự đang nằm trên điện thoại của tôi, cô đối chiếu lại xem, sao lại sai được chứ? Xin lỗi cô, màn hình hiển thị số của cô đã mất hiệu lực, chúng tôi cũng không còn cách nào khác." Nhân viên phục vụ bất lực nói: "Đang yên đang lành, sao lại mất hiệu lực chứ? Tôi cần một lời giải thích." Lạc Thiên không cam lòng: "Trên màn hình hiển thị lý do số bàn của cô mất hiệu lực là vì cô đã bỏ lỡ thời gian và dùng bữa." Nhân viên phục vụ nói ra: "Lỡ thời gian sao? Không đúng, số thứ tự của tôi hiển thị là 5 giờ rưỡi chiều đến dùng bữa, bây giờ mới 5 giờ 33, sao lại bỏ lỡ thời gian chứ? Không phải các người có quy tắc trong vòng 10 phút trong thời gian quy định để có hiệu lực hay sao? Vì sao chỉ mới qua 3 phút mà số thứ tự của tôi đã mất hiệu lực rồi chứ?" Là Thiên tức giận: "Hôm nay các người phải có lời giải thích hợp lý cho tôi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu." "Tiểu Thiên, hay là thôi đi, chúng ta đổi nơi khác anh." Là Mình nhíu mày, tuy không biết là chuyện gì nhưng cũng không muốn dây dưa. Ra ngoài ăn cơm vốn dĩ phải vui vẻ cơ mà, nhưng là Thiên lại không chịu từ bỏ. "Là Mình, tôi vất vả lắm mới có được số thứ tự, bọn họ đã cưỡng chế báo mất hiệu lực, tôi không cam lòng, cho dù không ăn ở đây ít nhất tôi cũng phải có được lời giải thích." Là Thiên nghiêm túc nói: "Làm phiền cô đi mời quản lý ra đây, tôi phải gặp quản lý của các cô." "Xin lỗi cô, quản lý của chúng tôi rất bận, nếu cô có ý kiến hoặc có kiến nghị gì với Bí Dịch Lâu thì có thể soạn tin gửi đến hộp thư của Bí Dịch Lâu chúng tôi sẽ kịp thời xử lý cho cô." Nhân viên phục vụ mỉm cười nói ra: "Các người..." Là Thiên tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ muốn hất bàn ngay tại chỗ. Nhưng sự tu dưỡng bao nhiêu năm nay không cho phép cô làm như vậy. "Thôi bỏ đi, Tiểu Thiên, chúng ta không đến đây ăn là được, đổi chỗ khác đi. Trên đường này có không ít nhà hàng ngon, chúng ta có thể từ từ chọn." Là Mình an ủi: "Được thôi." Là Thiên đầy nén lửa giận, chỉ đành hậm hực định rời đi. Nhưng khi hai người định rời đi, Lưu Tinh Đường đột nhiên dẫn đám người đi về phía này. "Cậu Lưu, mời cậu đi bên này, chỗ ngồi của cậu đã được sắp xếp ở bàn số 1892. Cậu cứ dẫn người của cậu qua đó trước, chúng tôi sẽ sắp xếp món ăn quy cách cao nhất của chúng tôi cho các cậu." Quản lý Ngô nhiệt tình chào đón. Là Thiên tình cờ nghe được câu nói đó thì sửng sốt, chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra mọi chuyện. 1892 sao? Đó không phải là bàn của chúng ta sao? Là Thiên lập tức ngăn cản quản lý Ngô, phẫn nộ quá: "Vì sao bàn của chúng tôi lại được xếp cho anh ta chứ? Anh là người của nhà hàng đúng không? Cho tôi một lời giải thích." "Ồ." Quản lý Ngô nhíu mày nhìn chằm chằm Lạc Thiên cực kỳ không vui: "Cô làm gì vậy chứ? Cái gì mà bàn của cô? Bàn ở đây đều là bàn của nhà hàng, phiền cô đừng có quấy phá vô cửa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." "Khốn kiếp." Là Thiên tức giận. Ngược lại Lưu Tinh Đường mỉm cười tiến lên: "Cô đừng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Thế này đi, vẫn là câu nói đó, nếu cô thực sự muốn đến Bí Dịch Lâu ăn thử thì cứ đi theo tôi, và đến cô cũng xem như là bạn tôi. Tôi dẫn theo một người nữa vào chắc là không vấn đề gì. À đương nhiên, người bạn bên cạnh cô có lẽ là không dẫn theo được, nếu không thì ngồi không hết." Anh là tin tức đến mức phổi sắp đổ tung. Xem như cô đã hiểu ra, hóa ra chỗ ngồi của mình đã bị người của nhà hàng xếp cho Lưu Tinh Đường. Dù sao đây cũng là người có ảnh hưởng rất lớn, nếu Lưu Tinh Đường có thể mở đi chim ở Bí Dịch Lâu, độ nổi tiếng của Bí Dịch Lâu sẽ được nâng cao. "Sao, cô đồng ý không? Nếu cô đồng ý thì chúng ta đi luôn, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu." Lưu Tinh Đường cười híp mắt nói ra: "Bỏ lỡ thì bỏ lỡ, cùng lắm thôi, không đến đây ăn nữa, là mình chúng ta đi." Là Thiên tức đến run người, nhưng cô biết mình không làm gì được đám người đó, chỉ đành kéo Lâm Minh rời đi. Người xung quanh đều chỉ rõ nghị luận xôn xao: "Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Anh không biết sao, số thứ tự của hai người đó bị quản lý Ngô tặng cho Lưu Tinh Đường." "Ha, mặt mũi Lưu Tinh Đường cũng lớn thật đó, quản lý Bí Dịch Lâu đích thân đến đón." Hai người đó cũng xem như xui xẻo, xếp hàng lâu như vậy mà kết quả không được ăn, lại bị Lưu Tinh Đường thập gậy bánh xe. Chuyện này không thể trách Lưu Tinh Đường được. "Ê, hai người đó không phải là người vừa được trợ lý của Lưu Tinh Đường bỏ tiền mua số đó sao? Đúng là bọn họ." "Cười chết tôi mất, lúc trước thái độ của hai người đó cũng rảnh lắm, mãi không chịu bán số cho trợ lý Lưu Tinh Đường. Bây giờ thì hay rồi, số của bọn họ đã bị quản lý Ngô tặng đi, kết quả ăn không được, tiền cũng không kiếm được. Ha ha, chỉ hai chữ thôi, đáng đời." Có biết người hả hê, giễu cợt châm chọc. Là Thiên nghe mà cảm thấy rối rắm, tức giận và chua chát tràn ngập trong lòng. Là Mình nhíu mày đột nhiên dừng bước: "Là Mình, anh sao vậy?" Là Thiên tò mò nhìn anh: "Tiểu Thiên, có thực sự muốn ăn ở đây sao?" "Muốn thì tôi dẫn cô lên." Là Mình hỏi: "Lúc trước thì rất mong chờ, nhưng bây giờ hết hứng thú rồi." Là Thiên nhún vai: "Vậy được, nếu cô đã không còn hứng thú, vậy thì nơi này không cần thiết phải tồn tại nữa." Lâm Minh lấy điện thoại ra gọi vào một số. Mau dẫn người đến biển Dược Lâu, dỡ bỏ nơi này cho tôi,